Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 650, C650, hắn ta dừng lại một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó, Trần Mộc bất lực mỉm cười. Cuối cùng, hắn không giết Nhan Lương Quân, bởi vì Nhan Lương Quân tôn trọng hắn. Hai người cũng đã hóa giải những hiềm khích trước kia, không còn hận thù. Vì vậy, giờ đây, cuộc trò chuyện giữa hai người đã trở nên hòa hợp hơn. Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên và những người khác cũng vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Dù sao tài năng của Nhan Lương Quân vẫn thuộc vào hàng đầu trong thế hệ trẻ ở đây. Nào, ta mời ngươi một ly. Trần Mộc mỉm cười. Nhan Lương Quân vội vàng cầm bát rượu trên bàn lên, chạm bát với Trần Mộc. Hai người cũng xem như là không đánh không quen biết. Sau vài bát rượu, Nhan Lương Quân nhìn những người say khướt xung quanh, rồi lại nhìn Hàn Giang Tuyết, Trình Vũ Hiên và những phụ nữ khác đang bày ra những tư thế không được nhã nhặn cho lắm. Khuôn mặt của hắn ta rõ ràng là đỏ hơn. Ngày thường bọn họ đều như thế này sao? Nhan Lương Quân hỏi. Đừng để ý đến họ. Họ vốn là vậy mà. Trần Mộc mỉm cười. Linh điện của ngươi rất tốt. Nhan Lương Quân thở dài. Hắn ta cũng xuất thân từ đệ tử nội môn. Khi đó, tất cả đệ tử nội môn trong thiên điện đều đối thủ. Mặc dù ngày thường vẫn gọi nhau sư đệ sư huynh, nhưng thực ra vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Suy cho cùng, mọi người đều đang tranh giành tài nguyên với nhau. Không ai có thể đảm bảo liệu những người xung quanh có ra tay với mình hay không. Thế nhưng, trong linh điện này, hắn ta đã nhìn thấy một tình cảm huynh đệ đồng môn chân chính. So với ba đại điện khác, rõ ràng tình người ở linh điện nồng ấm hơn rất nhiều. Tiểu sư đệ, như thể có tâm sự. Nhan Lương Quân trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Trần Mộc, nói, Trần sư đệ, ta rất ngưỡng mộ tính cách của ngươi. Cho nên thân là sư huynh, ta muốn cho ngươi một vài lời nhắc nhở. Bây giờ, ngươi đã giành được vị trí trong mộ kiếm đại hoang. Nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể thuận lợi đi đến mộ kiếm của kiếm tôn tiền bối. Trước hết, ngươi phải trải qua một trận chiến tàn khốc hơn bất kỳ trận điều gì. Nghĩa là sao? Trần Mộc nhìn Nhan Lương Quân, thân là đệ tử thân truyền hàng đầu trong tông môn. Chắc chắn là hắn ta phải biết một số tin tức mà người khác không biết. Có lẽ bởi vì uống nhiều rượu, mặt Nhan Lương Quân hơi đỏ lên, nhưng hai mắt lại sáng ngời, không có chút đùa giỡn nào. Hắn ta trịnh trọng nói, người có biết, mộ kiếm đại hoang 5 năm tổ chức một lần thực ra không chỉ là tiến vào bí cảnh truy tìm bảo vật, mà còn có ý đồ làm suy yếu các thế lực tiềm năng khác. Nam Châu chia làm 3 đại môn phái và 7 đại vương quốc. Mừ ơi, thế lực siêu cường này rất coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Gần như bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tài nguyên. Dù là 3 đại môn phái hay 7 đại vương quốc đều như vậy. Một ngày nào đó, nếu có thể giết chết những người trẻ tuổi hàng đầu này thì sẽ tương đương với việc giết chết những người có thể trở thành những cường giả lỗi lạc trong tương lai. Như vậy, trong 100 năm tới, những thế lực siêu cường này sẽ không còn những cường giả xuất chúng nữa. Nghe đến đây, Trần Mộc lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Hắn mỉm cười. Ý của ngươi là, những thế lực siêu cường khác ở Nam Châu rất có khả năng sẽ giết ta ở mộ kiếm đại hoang. Không phải là có khả năng, mà là chắc chắn, Nhan Lương Quân nghiêm túc nói. Hắn ta dừng lại một lát. Hàng lông mày nhăn chặn cũng dần dần giãn ra. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Lần này ngươi không đi một mình, sẽ có hai người đi cùng ngươi. Dù sao chúng ta cũng có 3 suất đi vào mộ kiếm đại hoang. Hai người còn lại cũng rất mạnh. Nhan Lương Quân nói. Ồ, còn lại hai người là ai hai? Trần Mộc tò mò hỏi. Một người là con gái của tông chủ Linh Tiêu Tông chúng. À, còn người kia là trưởng lão trẻ nhất của Linh Tiêu Tông. Nhan Lương Quân mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Nếu nói ra thì ta chỉ là đệ tử thân truyền mạnh nhất. Nhưng so với nàng thì ta vẫn kém xa. Có nàng ta đi cùng, có lẽ ngươi sẽ không gặp bất lợi. Ngày mai là ngươi có thể gặp bọn họ rồi. Bởi vì sau khi chọn xong danh sách, các ngươi sẽ có một cơ hội tiến vào linh lầu thượng cổ. Ngươi phải nắm bắt cho tốt cơ hội này. Cách chương.